Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, chương 280, Thương nghị Long tộc. Nhân tộc trận chiến đầu tiên thần ở giữa chiến đấu. Cái gì? Long tộc tiến vào. Thương Vân chiến thần chấn kinh rồi. Không sai. Đây là ta tin tức mới vừa nhận được. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng. Chợt hắn liền đem vừa rồi từ Á Long hung thú bá chủ chỗ lấy được tin tức nói ra. Thương Vân chiến thần cùng Vô Quy chiến thần nghe vậy. Sợ là kinh hãi. Lần này, địa cầu chỉ sợ thật sự có lớn nguy hiểm. Thương Vân chiến thần chật vật mở miệng nói. Đối mặt với đã từng không gian khe hở. Địa cầu kinh lịch đại dị biến thời kỳ mới miễn cưỡng vượt qua tới. Nhưng là bây giờ, Long tộc nếu như xuất thủ, lại thêm nguyên bản không gian khe hở bên trong hung thú. Nhân loại thật là rất khó chống đỡ được. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng là nước tới đất ngăn. Binh đến đem tuôn ra. Vô Quy chiến thần mở miệng nói. Không sai, như vậy đi. Đợi lát nữa chúng ta liền triệu mở một cái chiến thần cấp hội nghị. Đem chuyện này công bố ra. Thương Vân chiến thần mở miệng nói. Không sai, Vô Quy chiến thần, Cố Thành đều hết sức đồng ý. Rất nhanh, một trận nhân loại đỉnh tiêm cấp bậc chiến thần hội nghị liền bắt đầu tổ chức. Lần này hội nghị bắt đầu địa điểm là ở Thiên Minh. Sở dĩ lựa chọn Thiên Minh tổ chức là bởi vì Cố Thành nguyên nhân. Lúc trước kèm theo Cố Thành đem không gian khe hở bên trong hung thú bá chủ đánh giết về sau. Địa vị của hắn liền vô hạn cất cao. Đã có thể nói là nhân tộc trận chiến đầu tiên thần. Lần này hội nghị tự nhiên là tại Cố Thành Thiên Minh bên trong tổ chức. Trong phòng họp, nhân tộc chiến thần toàn bộ đều đến. Đại khái tổng cộng có 10 người. Những cái này liền là nhân tộc nhất đỉnh phong cường giả. Trong đó, có tinh cấp chiến thần tổng cộng có 3 cái. Ở trong đó bao quát tứ tinh cấp chiến thần Cố Thành. Còn có tam tinh cấp chiến thần Vô Quy chiến thần. Đến mức Thương Vân chiến thần. Đồng dạng cũng là một tên tứ tinh cấp chiến thần. Mà về phần những người khác cũng là một chút thông thường chiến thần. Rất nhanh, hội nghị chính thức mở ra. Thương Vân chiến thần, không biết ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Trong đó, một tên chiến thần hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Chư vị, lần này ta triệu tập mọi người đến đây. Chủ yếu là muốn nói cho mọi người một việc. Dựa theo mới có được tin tức, hung thú thế giới đã xuất hiện mới một loại bá chủ Long tộc. Bây giờ bọn chúng đã đem hung thú thế giới thống nhất. Kế tiếp chỉ sợ cũng muốn đối với chúng ta. Địa cầu bắt đầu phát động tiến công. Thương Vân chiến thần ngữ khí trầm trọng mở miệng nói ra. Cái gì? Long tộc, cái này sao có thể? Đám người nghe nói, đều kinh hãi. Các cái ánh mắt đều hết sức hoảng sợ. Thân làm chiến thần, bọn chúng tự nhiên cũng là từng nghe nói Long tộc nghe đồn. Đây chính là hồn thú giới thuộc về đứng đầu nhất một loại bá chủ A. Thương Vân chiến thần, đây không thể nào. Phải biết Long tộc có thể vẫn luôn chỉ là một cái truyền thuyết. Có người mở miệng nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người là nhao nhao nghi ngờ. Mọi người không cần nghi hoặc. Liên quan tới Long tộc chuyện này là chân thật. Cố Thành mở miệng nói, lúc trước chính là ta chiếm. Được Long tộc tin tức. Chợt, Cố Thành liền đem từ Á Long hung thú bá chủ nơi đó có được tin tức nói lên. Hoa, tiếng nói xong. Đám người toàn bộ đều kinh hãi. Không nghĩ tới thế mà thực có được Long tộc. Đối với Cố Thành lời nói bọn họ có thể không có chút nào hoài nghi. Chư vị, lần này liền là muốn triệu tập mọi người cùng nhau đến đây thương nghị một chút. Liên quan tới Long tộc chúng ta nên xử lý như thế nào? Thương Vân chiến thần mở miệng nói. Chợt, đám người lâm vào một trận trong thảo luận. Nhưng là cuối cùng lại là không có bất kỳ cái gì kết quả. Đệ nhất mặc dù biết có Long tộc, nhưng là Long tộc dù sao đám người còn chưa thấy qua. Căn bản không biết xác thực thực lực. Đệ nhị bây giờ địch tối ta sáng. Đối với Long tộc, đám người căn bản không có bất luận cái gì có thể khắc chế thủ đoạn. Chư vị, ta nghĩ một lần này Long tộc rất có thể đem là địa cầu lớn nhất nguy cơ biến hóa. Cho nên cũng không cần cất. vẫn là đem riêng phần mình thế lực bảo vật toàn bộ đều phân phát xuống, trợ giúp môn hạ đệ tử môn tăng thực lực lên. Ứng đối chuyện kế tiếp a, cuối cùng, Cố Thành mở miệng nhắc nhở, mọi người đều là tán đồng gật đầu. Làm gặp phải loại tình huống này thời điểm, không hề nghi ngờ, đem tất cả tài nguyên đập tại môn hạ đệ tử trên người. Tăng lên chỉnh thể nhân tộc thánh thành thực lực mới là đòi hỏi thứ nhất. Nếu không, tương lai một khi đại chiến, nếu như thất bại, như vậy cho dù là tư nguyên nhiều hơn nữa, bảo vật cũng đều đem không hữu dụng. Rất nhanh, trận này hội nghị liền kết thúc. Ngay tại các vị chiến thần chuẩn bị rời đi thời điểm, Thương Vân chiến thần bỗng nhiên mở miệng. Chậm đã, Cố Thành chiến thần, ta có một điều thỉnh cầu. Ta nghĩ hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu. Như thế nào? Nghe vậy, đám người đều ngẩn ra. Chợt, Cố Thành cười tốt. Ta đáp ứng. Hắn biết rõ, đây là một trận nhân tộc trận chiến đầu tiên thần vị trí chi tranh. Rất rõ ràng, Thương Vân chiến thần chuẩn bị lợi dụng cuộc chiến đấu này đến xác định riêng mình vị trí. Mặc dù Cố Thành thực lực cường đại, nhưng là đừng chiến thần có thể còn không biết a. Thương Vân chiến thần muốn thông qua một trận chiến này, đến đem Cố Thành địa vị nổi bật đi ra, thuận tiện sau này làm việc. Rất nhanh, mọi người đi tới nhân tộc thánh thành chung quanh một chỗ dòng sông phía trên. Ngay ở chỗ này chiến đấu a. Thương Vân chiến thần mở miệng nói. Tốt, vậy ngươi liền tiếp chiêu a. Thương Vân chiến thần, Cố Thành cười. Mặc dù Thương Vân chiến thần giống như hắn đều thuộc về tứ tinh cấp chiến thần. Thế nhưng là tứ tinh cấp chiến thần cũng có cường đại cùng thông thường. Phải biết, Cố Thành thế nhưng là chém giết qua ngũ tinh chiến thần hồn thú tứ tinh cấp chiến thần. Ứng phó một tên cùng nhau cùng cấp bậc tồn tại. Một cái tinh không diệt liền có thể đem nó chém giết. Bất quá đây chỉ là một cuộc tỉ thí mà thôi. Cố Thành cũng không định vận dụng tinh không diệt. Bá, thoại âm rơi xuống. Thương Vân chiến thần tức khắc xuất thủ. Trong bàn tay hắn nắm một chuôi trắng bạc trường thương. Có được áo nghĩa cấp phi hành thiên phú hắn. Tốc độ phảng phất nhanh đến cực điểm. Liền hư không đều bị phá vỡ. Đối mặt dạng này một đòn. Những người khác tộc chiến thần không có một tia ngăn cản lại nắm chắc. Nhưng mà Cố Thành lại là cười nhạt một tiếng, thời gian áp xúc. Bá, lập tức, một cổ vô hình áo nghĩa chấn động mà ra. Lập tức, Thương Vân chiến thần tốc độ chậm trọn vẹn gấp mấy trăm lần. Đúng lúc này, Cố Thành tức khắc thi triển thuấn di. 6.000 lần thuấn di. Lập tức đi tới Thương Vân chiến thần trước mặt. Thần Long đao tức khắc để ngang Thương Vân chiến thần trên cổ. Một đòn, Thương Vân chiến thần, bại. Chung quanh đông đảo chiến thần nhìn qua một màn này, biểu lộ toàn bộ hóa đá tại chỗ. Cái này kết thúc, ngoặc kép chấm hỏi. Tất cả mọi người não hải trên đều đánh ra một cái dấu hỏi thật to. Nhân tộc trận chiến đầu tiên thần, Thương Vân chiến thần cứ như vậy bại. Liền chính thức chiến đấu đều không có phát sinh. Một chiêu, liền bị đánh bại. Mặc dù tỉ thí như vậy thoạt nhìn cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng một phương diện khác nói rõ giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Tất cả mọi người đang khiếp sợ, hoảng sợ lấy. Sau đó nhìn về phía Cố Thành trong mắt có vẻn vẹn chỉ là tôn sùng. Kính sợ, dù sao, liền Thương Vân chiến thần đều bị đánh bại. Mà bọn họ nhưng không có một chút nắm chắc có thể tại Cố Thành thủ hạ tiếp tục chống đỡ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.